Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những bài học ý nghĩa tiếp theo trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 61. Cảm tạ những phúc lành. Có một câu cách ngôn của người Ba Tư: tôi chửi rủa vì không có giày để đi, cho đến khi thấy một người không có chân. Ý tưởng này khiến tôi lạnh xương sống. Người nào viết câu cách ngôn này hẳn cũng có cảm xúc như tôi. Thật dễ dàng rơi vào cạm bẫy mà rất nhiều người là chỉ chăm chăm nhìn vào cái mình không có, hơn là cảm tạ vì những gì mình đang có. Tôi chắc rằng bạn có nhiều phúc lành trong đời hơn bạn biết đấy. Đêm qua hàng triệu trẻ em phải ngủ trong đói khát. Đêm qua, trên thế giới biết bao người đã mất người thân yêu. Trong chính cộng đồng của bạn cũng có những người đang quằn quại chờ chết vì ung thư hoặc bệnh S. Tôi vừa đọc trên báo về một em bé sinh ra không có khuôn mặt, chỉ có hai mắt và cái miệng. Thế mà chúng ta cứ lo lắng vì chuyện kẹt xe trên đường đi làm. Có một từ giúp bạn suy nghĩ thêm: góc nhìn. Hãy đi nhiều để có một góc nhìn rộng lớn hơn về thế giới. Hãy nói chuyện với những người bạn chưa từng tiếp xúc để có một góc nhìn mới mẻ về cuộc đời. Hãy cảm tạ vì những phúc lành trong đời và bạn sẽ lại nhận ra mình may mắn như thế nào. Bản chất của con người thường không trân trọng những gì mình đang có cho đến khi đánh mất. Hãy chống lại cái ham muốn đó. Ghi nhớ, thật dễ dàng rơi vào cạm bẫy rất người là chỉ chăm chăm nhìn vào cái mình không có, hơn là cảm tạ vì những gì mình đang có. Tôi chắc rằng bạn có nhiều phúc lành trong đời hơn bạn biết đấy. 62. Dậy sớm, sự khôn ngoan. Hôm trước, tôi có một buổi tập huấn quan trọng về vai trò lãnh đạo tại hội nghị các nhà lãnh đạo của CIBC. Đó là nhóm lãnh đạo tuyệt vời. CIBC là ngân hàng hàng đầu của Canada. Ban lãnh đạo rất năng động, đam mê và khôn khéo. Tôi chia sẻ ý tưởng về việc xây dựng một văn hóa để đạt năng suất cao, để phát triển mối quan hệ bền chặt và về sức mạnh của vai trò lãnh đạo không cần danh phận. Sau đó tôi gợi ý về vai trò lãnh đạo trong đời sống riêng tư, bắt đầu bằng việc phải dậy sớm nếu muốn đạt đến tầm cỡ hàng đầu thế giới loài người. Khán phòng chợt im lặng. Tôi tưởng mình đánh mất khán giả rồi chứ. Tôi thích nói chuyện riêng với khán giả và rất vui khi nán lại để trả lời một số câu hỏi sau buổi thuyết trình. Thật ngạc nhiên khi nhiều người hỏi tôi cần phải làm gì để có thói quen dậy sớm. Một trưởng phòng nói: tôi muốn làm việc nhiều hơn trong cuộc sống. Người khác nói: tôi thích ý của ông là dành một giờ thiêng liêng mỗi sáng, 60 phút bồi bổ tâm trí, chăm sóc cơ thể và phát triển tính cách. Cuộc sống trôi đi nhanh quá. Một người khác lại nói: nên tôi thật sự muốn dậy sớm để có nhiều thời gian hơn cho một ngày. Thật dễ quên rằng cuộc sống bên ngoài phản ánh cuộc sống nội tâm. Rằng dậy sớm mỗi ngày để hướng về nội tâm sẽ giúp ngày đó tốt hơn lên không ngờ. Làm sao bạn trở thành nguồn năng lượng cho người chung quanh khi bản thân chẳng có năng lượng? Làm sao bạn phát huy điều tốt nhất nơi người khác trong khi không thể liên kết được với điều tốt nhất của mình? Làm sao tranh đấu được cho kẻ khác khi không thể nhận ra khả năng tranh đấu trong chính bản thân? Việc dậy sớm để hướng về nội tâm, mở rộng tư tưởng, làm rõ triết lý sống hay xét lại mục đích cuộc đời không phải là phí thời gian đâu. Chính giờ thiêng liêng ấy sẽ bơm vào từng phút giây còn lại trong ngày một viễn cảnh làm nâng cao cuộc sống. Nó sẽ biến đổi bạn, nó giúp bạn thành nhà lãnh đạo tốt hơn, thành cha mẹ tốt hơn và một con người tốt hơn. Sau đây là 6 mẹo giúp bạn có thể dậy sớm. 5 giờ sáng là được. Đừng ăn sau 7 giờ tối. Như thế bạn sẽ ngủ sâu hơn và khỏe hơn. Chất lượng giấc ngủ là quan trọng nhất, không phải số lượng. Đừng ngủ nướng. Sau khi đồng hồ báo thức đổ chuông hãy nhảy ra khỏi giường và bắt đầu một ngày mới. Càng nằm thêm trên giường sau đó, giọng nói trong đầu bạn càng muốn cất lên giọng điệu như: cứ ở trên giường đi, ngủ thêm chút nữa, giường êm ấm quá, mình đáng được hưởng mà. Giữ cơ thể khỏe mạnh. Đây là ý tưởng hay. Khi cơ thể bạn khỏe mạnh, tập thể dục hàng ngày và ăn ngon mỗi tuần, nó giúp bạn dễ dàng nhảy ra khỏi giường lúc 5 giờ sáng, thậm chí 4 giờ. Có thân hình cân đối khỏe mạnh là một tiến bộ nổi bật, sẽ ảnh hưởng tích cực đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đặt ra mục tiêu. Mục tiêu sẽ thổi sinh khí và năng lượng vào từng ngày trong đời. Đa số người ta không dậy sớm bởi vì họ không có lý do. Bí quyết của lòng đam mê và việc thức dậy sớm là mục tiêu. Nó tạo nguồn cảm hứng và cho bạn một lý do để rời khỏi giường mỗi sáng. Hãy lấy nhật ký và thiết lập mục tiêu cho 1, 3, 5 hoặc 10 năm nữa. Các chiều kích cuộc sống sẽ tập trung lại và dẫn đến kết quả khả quan. Nó sẽ đốt lên ngọn lửa nhiệt tình và tràn ngập niềm đam mê trong lòng bạn. Để đồng hồ báo thức chạy nhanh 30 phút. Tôi nhận được email của một thành viên sống tại Tây Ban Nha đã tham gia buổi tập huấn về vấn đề làm thế nào sống cuộc đời tươi đẹp. Và mèo nhỏ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô ấy. Cô cứ cho rằng mình dậy lúc 6 giờ, nhưng khi mở mắt và xuống khỏi giường mới nhận ra rằng bây giờ chỉ là 5 giờ 30. Cô bèn dùng thời gian sớm sủa đó để ngồi chiêm nghiệm, đọc sách hoặc tập thể dục. Cô ấy đã săn sóc cuộc sống nội tâm và bây giờ kết quả rất đáng giá. Công việc thành công hơn trước đây rất nhiều. Trong nhiều năm qua, đây là lúc gia đình sống vui vẻ nhất. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi biết mẹo này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng vẫn có tác dụng. Thử trong một tháng. Một trong những khách hàng ưa thích của tôi là NASA. Họ đang thực hiện chương trình phát triển lãnh đạo để nâng cao vai trò lãnh đạo cho các nhân viên. Một kiến thức tôi học được nơi NASA là nhiên liệu mà tàu con thoi sử dụng trong vài phút đầu tiên sau khi cất cánh, nhiều bằng toàn bộ chuyến bay vòng quanh trái đất. Tại sao vậy? Bởi vì lúc khởi đầu, nó cần phải vượt qua sức hút khổng lồ của trái đất. Nhưng sau khi đã vượt qua, tàu con thoi dễ dàng bay trong không gian. Đó là một ý tưởng đáng suy nghĩ. Thay đổi là một quá trình rất khó khăn lúc ban đầu đối với con người. Nó không thể xảy ra trong một ngày, thậm chí trong một tuần. Nó cần thời gian để vượt qua lực hút của những thói quen cũ. Nhưng sau 4 tuần kể từ ngày hôm nay, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu bạn chọn như thế, hãy cho mình 30 ngày để tạo một thói quen mới. Hãy tham gia câu lạc bộ 5 giờ. Hãy chiến thắng giường ngủ. Tâm trí phải cao hơn tấm nệm chứ. Dậy sớm đi nào. Ghi nhớ. Thật dễ quên rằng, cuộc sống bên ngoài phản ánh cuộc sống nội tâm. Rằng dậy sớm mỗi ngày để hướng về nội tâm sẽ giúp ngày đó tốt hơn lên không ngờ. Hãy nhớ câu Benjamin Franklin từng nói: đến lúc chết rồi thì bạn sẽ có nhiều thời gian để ngủ. Rất khôn ngoan. 63. Ai đã khiến từ thành công mang nghĩa xấu? Quá nhiều kẻ cho rằng chỉ biết nhắm đến thành công vượt trội là điều sai trái. Quá nhiều kẻ sỉ nhục những thành tựu hữu ích. Quá nhiều kẻ cười nhạo những ai dám nghĩ, dám làm, những người đưa ra mục tiêu và tận tâm để đạt tới mục tiêu. Gần đây tôi nghe nhiều về một luồng ý kiến, rằng nếu muốn phấn đấu cho thành công thì bạn không được quá chú tâm đến việc trở nên khác người và nổi bật. Nói vậy chẳng khác nào bảo trở thành người dám nghĩ, dám làm thì phải dẹp bỏ lòng khoan dung, dẹp bỏ ý thức xã hội hoặc không thể là người tử tế. Vô nghĩa. Đây là quan điểm của tôi về thành công so với nổi bật. Một cuộc sống phi thường sẽ có cả hai. Điều cốt lõi trong cuộc sống là sự quân bình. Nếu không có thành công, tôi nghĩ phần lớn cuộc đời bạn sẽ cảm thấy trống trải. Một phần của nhân tính là sự khao khát khám phá những tài năng lớn nhất của mình và sống một cuộc đời trọn vẹn. Chúng ta được sinh ra để trở nên vĩ đại, đạt tới đỉnh cao là sự phản ánh khả năng sáng tạo trong hành động. Điều bạn làm càng mang nhiều giá trị thì bạn càng giải phóng nhiều khả năng sáng tạo nơi mình. Thành công là một hành động sáng tạo và cũng là một trong những con đường tốt nhất dẫn tới sự hoàn thiện. Nếu biết kết hợp với sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống. Tôi nhận ra rằng khó có điều gì mang lại cảm giác tuyệt vời như cảm xúc khi hoàn tất một công việc giá trị nào đó. Thực hiện những điều như thế sẽ nâng tầm cho hạnh phúc và thành công cũng đánh thức niềm vui. Nhưng nếu thiếu sự nổi bật thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có cảm giác mình tồn tại một cách vô vọng trên hành tinh này. Chỉ thành công thôi mà thiếu cảm giác mình đã đóng góp một điều ý nghĩa cho đời sẽ khiến trái tim trống rỗng. Chẳng có gì sai trái khi trở thành một nhà điều hành thượng thặng và thực hiện các bước cần thiết để thành công vượt trội trên đời. Thành công là sự phản ánh lòng tự trọng lành mạnh. Nhưng khi theo đuổi thành công, tôi khuyên bạn hãy tận tình cải thiện chất lượng cuộc sống của người khác và mang lại một thế giới tốt đẹp hơn trước đây. Phần nổi bật nằm ở chỗ đó. Với cả thành công và sự nổi bật, bạn sẽ tìm ra một cuộc đời tuyệt diệu nhất của mình. Ghi nhớ, khi theo đuổi thành công, tôi khuyên bạn hãy tận tình cải thiện chất lượng cuộc sống của người khác và mang lại một thế giới tốt đẹp hơn trước đây. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một điều vĩ đại đời thường khác. Sống đời tốt đẹp. Sống là một kỹ năng, và giống như những kỹ năng khác, khi nắm vững những nguyên tắc cơ bản và dành thời gian để thực hành, bạn có thể sống tốt hơn rất nhiều. Nếu thực sự tận lực cho cuộc sống, thậm chí bạn có thể đạt tới mức tinh thông. Một số người đã làm được điều này. Theo tôi có 3 điều đơn giản sau đây để bạn sống đời sống tốt đẹp hơn. Để tâm đến cuộc sống. Hãy dành thời gian suy nghĩ điều bạn muốn trong đời, điều bạn học được trong những năm qua và di sản bạn để lại sẽ là gì. Thời gian sẽ trôi đi qua từng kẽ ngón tay, như nắm cát cứ rơi xuống không bao giờ hốt lại được. Hãy dành thời gian để nhận ra khả năng của mình. Tôi nhớ câu nói của Emma Pompet: khi đứng trước Chúa vào lúc cuối đời, tôi hy vọng mình chẳng còn giữ lại chút khả năng nào, và nói với Ngài: con đã tận dụng mọi khả năng Chúa ban cho con. Hãy viết vào nhật ký mỗi sáng trước khi bước ra thế giới. Hãy nghĩ mình phải đạt được gì hôm nay để có cảm giác hoàn thành một ngày trọn vẹn, và viết ra giấy. Hãy cân nhắc những giá trị bạn gần như luôn giữ bên mình, và xem xét những bài học rút ra từ ngày hôm qua. Nếu không học được gì từ sai lầm, thì chúng nào có ích chi? Cam kết trong cuộc sống. Angelina Joy đã đúng khi nói: cách duy nhất để có cuộc sống đúng nghĩa là hết lòng với nó. Qua nhiều năm tháng tôi nghiệm ra một điều: đời sẽ trả lại những gì bạn cho đi. Vậy hãy cho đi những gì tốt nhất của bạn. Trong một bữa ăn tối với bạn bè, tôi nói về việc thiết lập mục tiêu, và một người hỏi: thiết lập mục tiêu để làm gì khi chúng ta đâu biết cuộc đời rồi sẽ ra sao? Tôi trả lời: không phải vì cuộc sống bấp bênh mà lại không tận lực để biến cuộc đời trở nên tốt đẹp. Hãy đề ra mục tiêu, hãy lập nên kế hoạch, rồi hành động và theo đuổi ước mơ. Đó chính là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nhưng một khi đã cố gắng hết sức, cứ để đó, cuộc đời sẽ lo phần còn lại. Vui sống. Chúng ta nhìn đời nghiêm trọng quá, nhưng cuối cùng anh nhà giàu cũng được chôn cất cạnh ông quét đường mà thôi. Tất cả rồi cũng về cát bụi. Vậy hãy vui sống đi. Missions McLaughlin từng nhận xét. Ít người viết nên những tác phẩm vĩ đại, nhưng tất cả đều có thể sống vĩ đại. Ghi nhớ, sống là một kỹ năng, và giống như những kỹ năng khác, khi nắm vững những nguyên tắc căn bản và dành thời gian để thực hành, bạn có thể sống tốt hơn rất nhiều. 65. Câu hỏi của Steve Jobs. Steve Jobs là một người đầy thú vị. Có mấy ai khởi đầu một công việc kinh doanh hàng tỷ đô la trong một nhà để xe ở độ tuổi đôi mươi? Có mấy ai đứng đầu tới ba lĩnh vực công nghiệp khác nhau? Âm nhạc, máy iPod đã cách mạng hóa việc thưởng thức âm nhạc. Điện ảnh, Pixar là hãng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Máy tính, sự tận tụy của công ty Apple cho những mẫu thiết kế đầy quyến rũ và dễ sử dụng đã trở thành một huyền thoại. Nhưng điều tôi tâm đắc nhất về Steve Jobs lại là triết lý sống của ông. Jobs luôn tự hỏi mình một câu mà tôi không bao giờ quên mỗi khi phải đối mặt với một lựa chọn nào đó. Tôi sẽ làm gì nếu đây là đêm cuối cùng của cuộc đời? Đằng sau câu hỏi là cả một ý tưởng mạnh mẽ. Ông quyết định lập gia đình cũng bằng cách đó. Nhiều năm trước đây, Jobs có một bài phát biểu tại một trường đại học. Nàng ngồi trong đám khán giả. Ông ngã đổ vì nàng và tiếp cận nàng sau sự kiện đó. Nàng cho Jobs địa chỉ. Ông muốn rủ nàng đi ăn vào ngay buổi tối hôm ấy. Nhưng đồng thời ông cũng có buổi hẹn công việc cùng lúc trong lịch công tác. Đời là thế. Trên đường ra lái xe, Jobs tự hỏi câu mà tôi đã nhắc đến. Tôi sẽ làm gì nếu đây là đêm cuối cùng của cuộc đời? Hẳn bạn đoán ra câu trả lời. Ông quay lại giảng đường, tìm thấy nàng và dẫn nàng đi. Thế là họ sống với nhau cho đến tận ngày hôm ông qua đời. Đương nhiên, tôi biết tất cả chúng ta phải thực tế. Tôi biết ta không thể áp dụng câu hỏi ấy cho mọi tình huống. Nhưng như tôi đề cập trong cuốn sách Who Will Cry When You Die, kết nối mình với cái chết thường sẽ gợi lên những ý tưởng khôn ngoan. Việc tự nhắc nhở rằng bất kể có chuyện gì thì bạn cũng không dư thời gian. Dù bạn có sống bao lâu đi nữa là cách tuyệt vời để lèo lái lòng đam mê, dám chấp nhận rủi ro và dấn thân nhiều hơn trên đường đời. Kết nối với ngày cuối cùng là một bài tập sáng suốt giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất trong đời, trước khi quá trễ. Ghi nhớ, việc tự nhắc nhở rằng bất kể có chuyện gì thì bạn cũng không dư thời gian, dù bạn có sống bao lâu đi nữa, là cách tuyệt vời để lèo lái lòng đam mê, dám chấp nhận rủi ro và dấn thân nhiều hơn trên đường đời. 66. Bạn có bỏ lỡ điều gì không? Tôi vừa ra ngoài chơi trượt ván với con gái. Hôm nay tôi mua cho nó một cái nón bảo hiểm mới, một đôi găng tay để bảo vệ tay và đầu gối, cùng đôi giày trượt ván. Trông con bé như một vận động viên chuyên nghiệp ấy. Và bây giờ nó chỉ cần học cách trượt ván nữa thôi. Con bé rất thích những thứ trang bị này. Với nó, trượt ván là môn thể thao hoàn hảo và rất thời thượng. Chúng tôi đến nơi, chơi vui vẻ. Thế rồi con bé ngước lên và bảo: "Bố ơi, con thấy mình còn chưa đủ xịn." Phát biểu hay thật, nó khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi còn thiếu thứ gì mới đủ xịn? Tôi còn thiếu thứ gì mới đủ chân thật? Tôi còn thiếu thứ gì mới có cuộc sống tuyệt vời? Nhận thức đi trước lựa chọn và lựa chọn đi trước kết quả. Khi nhận thức rõ hơn mình cần cải thiện điều gì trong cuộc sống, bạn sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn, và những lựa chọn đó sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Ta không thể xóa bỏ những khuyết điểm của mình nếu chẳng biết gì về chúng cả. Một trong những điều hối hận lớn nhất khi nằm chờ chết là ta đã không suy ngẫm đủ, đã không dành đủ thời gian để suy tưởng sâu lắng.

hiệu Viettel. Tuyệt vời! Thế là tôi được ngồi đây, thoải mái và đầy đủ nước, nghe bài nhạc và đọc cuốn sách mình thích. Tôi sẽ không cảm thấy sai máy bay. Không có chuyện đó, bởi vì tôi biết hỏi. Ghi nhớ, hỏi thì có chết ai đâu. 68. Rời khỏi ghế. Nhà kinh doanh giỏi không trốn sau chỗ ngồi. Họ hiểu rằng công việc nghĩa là liên kết với người khác. Khi người ta thích bạn, biết bạn và tin bạn, họ sẽ giúp bạn. Đó là thói thường trong đời. Nhà quản lý giỏi sẽ rời khỏi chỗ ngồi để đến tiếp xúc và có những câu chuyện thú vị với nhân viên của mình. Họ biết rằng sự đam mê cũng hay lây lan. Và trước khi người ta đưa tay giúp đỡ, bạn cần phải chạm vào trái tim họ. Người bán hàng giỏi sẽ rời khỏi chỗ ngồi để san sẻ những gì mình có cùng khách hàng. Họ hiểu rõ sức mạnh của mối quan hệ trong buôn bán. Ý tưởng lớn. Người ta không mua sản phẩm và dịch vụ. Họ mua con người và mối quan hệ. Nhân viên giỏi sẽ rời khỏi chỗ ngồi để tham gia cùng đồng đội, hỗ trợ cho đồng nghiệp và lan tỏa lòng nhiệt tình của mình. Hơn lúc nào hết, tôi đang cố gắng rời khỏi văn phòng nhiều hơn. Tôi yêu mến đội ngũ nhân viên của mình, nhưng họ biết phải làm gì rồi, và họ không cần đến tôi ở đó nữa. Họ lãnh đạo không cần danh phận và rất năng động. Nếu có mặt thường xuyên quá, tôi chỉ cản trở thêm công việc của họ. Tôi cần ra ngoài để gặp gỡ độc giả thân yêu của mình. Tôi cần ra ngoài để giúp những khách hàng đáng quý xây dựng những tổ chức mang tầm quốc tế. Tôi cần ra ngoài để học hỏi nhiều ý tưởng mới và thú vị, để sau đó đưa chúng lên trên blog, trên diễn đàn, vào bài phát biểu hoặc cuốn sách kế tiếp của mình. Lẩn trốn đằng sau bàn làm việc là điều tồi tệ nhất với tôi. Văn phòng không giấy tờ ư? Không thể xảy ra trong đời tôi. Còn văn phòng không bàn ghế ư? Một năm cũng được. Ghi nhớ, nhà kinh doanh giỏi không trốn sau chỗ ngồi. Họ hiểu rằng công việc nghĩa là liên kết với người khác. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số điều vĩ đại đời thường trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những bài học ý nghĩa khác trong quyển sách này.